Chương 251, Đông Tuyết Thần Quan. Hắn là bốn con thiên đấu sĩ quân đoàn đệ nhất ba đám thủ lĩnh. Mà quá thần ở ngươi, cũng là một con thiên quân đoàn người lãnh đạo, chỉ bất quá, hiện ạ bẻn đã không phải, hắn ly khai thiên là, vương tha thần với rẻ ở gia chủ ở trên người hắn cùng một cắt vinh quang cùng sứ mệnh. Làm thiên đấu sĩ quân đoàn một thành viên, phất lập đức đối với mình có tuyệt địa lòng tin. Nhưng cửa, hắn thoại ngữ hạ xuống, đột ngột. Minh Nhật cũng đã bị hắn đánh chết, thú đấu sĩ bên trong Bạch Y cũng là gầm thét, tiến lên đón. Thương thế như vậy, liền muốn giết chết qua, nằm mơ kèm theo một cái này rít gào Lý Mạt Nông trực tiếp nào tới. Áo nghĩa, sư tử tinh điên cùng 607 quả đấm của hắn bạo phát, hướng phía vợ lặt đinh đi ra vô hạn quyền quang, đáng sợ quyền quang đánh vào vợ lặt trên người, đem vợ lặt thân thể đánh quẳng đi ra ngoài, hung hăng đụng vào thần cung tường. Nhất chiêu đắc thủ. Giống như chó điên Lý Mạt Nông lại một lần nữa xuất thủ, điền cuồng truy kích lấy từng chiêu áo nghĩa không ngừng đánh vào phất lạp trí trên người, đưa hắn giống như đống cắt giống nhau điên cuồng đánh không biết đánh ra bao nhiêu nuôi, thẳng đến Lý Mạt Nông mình cũng ở thở dốc, hắn mới có dừng là ta thắng nhờ như vậy nói rằng. Nhưng chỉ một lúc, từ dưới đất, bị hắn bạo một đinh vỡ lạt thân ảnh nhảy lên một cái. Một đạo sắc bén quyền quang hiện lên, trực tiếp Lý Mạt tới đầu lâu hái xuống. Cái này dê thứ nhất, ngươi luôn không khả năng đứng lên lại đi. Vợ lạt lạnh lùng nói. Ánh mắt của hắn đồng dạng có chút chật vật, nhưng là con nói như vậy lấy, sau đó diệp một búng máu mạt. Hắn thoại ngữ hạ xuống, quả nhiên bị tháo xuống đầu lâu Lý Mạt Nông thân thể, ầm ầm ngược lại ở Lý Mạt Nông thân thể ngã xuống sau đó. Vợ lạt lạnh lùng nói rằng, chúng ta thiên đấu sĩ nhục thân, có thể sánh bằng ngươi cái này khu khu thú đấu với cưng cỏi nhiều lắm hơn nhiều. Ngôn ngữ hạ xuống. Thú đấu sĩ Lý Mạt tới không đầu thi thể cùng đầu lâu, liền toàn bộ từ thần cung trong biến mất. Tái xuất hiện thời điểm, cả người hắn đã một lần nữa về tới tại chỗ. Chỉ bất quá, cái này phút chốc, hắn quỳ một chân trên đất, kịch liệt thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi lạnh, thần tình tựa hồ cũng hư thoát. Nhưng hắn cuối cùng, vẫn kiên trì lấy từ tại chỗ đứng lên. Mới vừa hắn là thực sự thể hội một lần tử vong. Đẻ ra thai nhi bị chết khủng bố. Hầu như đưa hắn cả người đều muốn thôn phệ. Cờ hắn cho là hắn đã sớm thoát khỏi đối với sợ hãi tử vong, nhưng cho tới giờ khắc này, hắn mới biết được, hắn cũng không có. 29 nhìn trở về Lý Mạt Nông, thú thần tu la vệ cái sắc mặt tự nhiên có chút khó coi, nhưng cuối cùng, hắn vẫn thiết lấy ra một cái quan đoàn, sau đó mở miệng nói, đây là dùng của ta thần lực, ngưng tụ ra tử vong lôi. Có tương đương với ta ra tay toàn lực đánh uy lực. Một ngày trúng mục tiêu, đủ để trọng thương nhất cấp thần. Nói, hắn trực tiếp đem điều này quang đoàn cho thiên hậu hệ ra, cái này tự nhiên chính là hắn tiền đặt cược. Đối mặt tu la đặc biệt ném tới tiền đặt cược, thiên hậu hệ ra chỉ là thuận tay tiếp được. Từ giá trị nhìn lên, kỳ thực cái này tử vong lôi, tự nhiên là so ra kém hệ dạ tuổi ngày quyền thôn, bất quá hệ dạ hiển nhiên cũng không có trên một điểm này mặt tỷ đấu ý tứ. Nàng là ô liềm phủ thần hệ thiên hậu. Tự nhiên giàu có. Giống như tuế nguyệt quyền đối với bảo vật như vậy, nàng tùy tiện có thể lấy ra. Mà tu la vệ kẹo, chỉ là ạt tẹt thần nhất tôn thú thần mà thôi. Mà ạt tẹt thần hệ chỗ nào có thể cùng làm chính thống ổ lìm vụ thần hệ so sánh với. Hơn nữa, một lần này thi đấu thể thao, chỉ là một đạt đến trò chơi. Nhận lấy tu la vệ tiền đặt cược phía sau, hệ ra mỉm cười, sau đó lại tiếp tục nói, như vậy, chính là vợ lặt thắng một cuộc. Không biết, còn có vị nào nguyên ý khiêu chiến hắn. Một câu nói này hạ xuống, tại chỗ không nhỏ chư thần đều là hai mặt nhìn nhau. Phong ấn tiểu vũ trụ, lại khởi riêng mình chiến đấu ý ý, điểm này, quả thực đã đầy đủ công bằng. Nhưng lập tức chính là ở ngang hàng dưới điều kiện chiến đấu, nhưng thiên đấu sĩ cường đại, quả nhiên vẫn là không phải bình thường thủ hộ đấu sĩ có thể địch nổi. Chứng kiến mới vừa Lý Mạt Nông cùng vợ lặt chiến đấu, tại chỗ chư thần trong. Tự nhiên không ít người trong lòng đều mọc lên ý nghĩ như vậy. Bất quá vừa lúc đó, cũng là Hàn nữ thần lên tiếng. Nàng không có tên, tên của nàng, chính là Hàn băng tinh linh bản thân. Đây chính là của nàng thần danh. Ta có một cái khế ước giả, hiện tại đang ngủ say, nếu như nàng có thể tây tinh tới, tất nhiên có thể thắng được vợ lạc. Nói như vậy lấy, nàng đưa tay, cũng là có một ngụm đông tuyết thần quan trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng. Mà ở một hớp này bông tuyết thần quan trong, cũng là nằm một cái cùng Hàn băng tinh linh bộ dạng là rất tương tự nữ nhân. Nàng đồng dạng là đầu đầy mái tóc dài màu trắng bạc, hơn nữa ở trên người của nàng, ăn mặc giống như công chúa một dạng, đắt tiền phúc sức. Trên đầu nàng, còn mang một cái nho nhỏ màu bạc trắng vương miện. Theo Hàn Băng Tinh Linh đem một hớp này bông tuyết thần quan lấy ra, chư thần đều là theo bản năng nhìn về phía một hớp này thuật quan tài thủy tinh tài. Rất nhanh, ở đây không ít người đều là hạ nhưng. Cái này một thân đã tử vong. Bất quá linh hồn của hắn, cũng là ngủ say ở bên trong quan ta y băng, chính là một hớp này tủ lạnh bảo vệ thân thể của nàng cùng linh hồn. Nhưng một ngày ho mở quan ta y bản ở dê băng bị mở ra, chỉ sợ nàng ngay lập tức sẽ nhục thân cùng linh hồn cùng nhau tan vỡ. Mà ngoại trừ, biết bên trong quan ta y băng tình huống, trừ cái đó ra, ở đây không ít thần mình tự nhiên cũng là lập tức minh bạch Hàn Băng Tinh Linh ý tứ, tạm thời không nói, nàng nói, cái này trong quan tài băng nữ nhân, có phải hay không có thể đánh thắng được vợ lạ. Nhưng nàng muốn ở nhờ ở đây chư thần lực lượng, cứu sống cái này bên trong quan ta y băng nữ nhân ý đồ, cũng là không nghi ngờ chút nào. Như vậy, làm sao cứu sống nàng đâu cái này phút chốc, không ít thần minh, đều là đưa mắt nhìn về phía Dễ Dẹn. Mặc dù nói thần minh, bản thân cũng có bất tử chi thân, cũng tương tự có thể bàn tặng bờ ơ tờ tư chi thân, nhưng nói đến là liên quan tới chết năm. Hai mất sự tình, sở trương nhất, nhất quyền uy, tự nhiên vẫn là làm quốc vương Dễ Dẹn. Của nàng nhục thân đã bị đánh nát, linh hồn cũng đã ở dài dòng tuế nguyệt bên trong dần dần hỏng mất. Dưới tình huống bình thường, muốn cứu nàng, căn bản là chuyện không thể nào. Chẳng qua nếu như là kim xuất thủ, để cho nàng sống lại bên trên cũng chỉ là chuyện dễ dàng. Dễ Dẹn nói như vậy, từ trên người của hắn, dâng lên một đạo màu tím tiểu vũ trụ khí tức, chợt hắn vươn tay, từ trên tay của hắn, xuất hiện một con hỏa bút. Sau đó cầm lấy một cái này hỏa bút, hắn hướng phía mê quan rất tùy ý vẽ hai cái, hóp mở quan ta y bản ở dê băng trong nháy mắt văng tung tóe, mà màu tím tiểu vũ trụ khí tức hạ xuống. Nhưng ở ho mở quan ta y bản ở dê băng phá toái trong nháy mắt, bảo vệ được người nữ nhân này thân thể, đồng thời cũng để cho của nàng nhục thân nghịch chuyển tử vong, một lần nữa sống lại.